Sau khi bị vứt bỏ thê thảm, tôi được phản diện cưng chiều sủng ái. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Dật Xuyên có vẻ mặt khác lạ, bèn nói với cô bé, chúng tôi không có thời gian tìm người, nhưng tối nay cô tìm một chỗ an toàn cho chúng tôi nghỉ ngơi một đêm. Chúng tôi có thể đưa cô đi. Thanh niên đầu nhuộm tóc bạch kim lúc trước cũng đi tới cười phụ họa. Đúng vậy em gái. Thành phố Thanh Chu đã thất thủ rồi. Làn sóng zombie từ thành phố bên cạnh ập đến đây nhiều nhất là 2 ngày nữa. Em ở lại đây là chờ C, H, E, T thôi. Em đi theo chúng tôi đi. Chúng tôi nhận được tin tức. Thành phố Lâm Hạc ở phía Bắc đã xây dựng một căn cứ khu an toàn rồi. Ngày mai chúng tôi sẽ khởi hành. Tuy thanh niên nói lời hay ý đẹp, nhưng ánh mắt anh ta nhìn cô bé rõ ràng là bất chính. Cô bé vô thức lùi sang một bên, ánh mắt cảnh giác. Thẩm Dật Xuyên thấy cô bé nước mắt lưng tròng, ánh mắt do dự, cũng không ép buộc, chỉ dập tắt tàn thuốc trên bức tường xi măng bên cạnh. Rồi nói với mọi người, đi thôi, trời đã tối hẳn, ngoài đèn pin trong tay bọn họ và đèn pha xe máy ra. Xung quanh không còn chút ánh sáng nào nữa. Không ai biết zombie đáng sợ sẽ xông ra từ đâu. Không ai biết chỗ nào có kẻ xấu ẩn nấp. Khu chợ đêm tưởng chừng yên tĩnh lại tiềm ẩn đầy nguy hiểm. Thế là cô bé đỏ hoe mắt, cố nén nước mắt, chạy tới. Lần nữa kéo tay áo người thanh niên, nghẹn ngào nói, tôi đi theo anh. Cô bé mặc đồng phục xanh trắng đi theo nhóm thanh niên cao to trong màn đêm. Càng đi càng xa, cho đến khi biến mất. Còn Ôn Dao đứng tại chỗ chứng kiến tất cả, bỗng nhiên cảm thấy đầu đau như búa bổ. Ngay sau đó khu chợ đêm trước mắt vỡ vụn sụp đổ. Cô phát hiện mình đang đứng trên một con đường cao tốc. Bên cạnh đường cao tốc là một trạm xăng. Ôn Dao bèn bước vào căn nhà trạm xăng sáng đèn. Cô bé vẫn là cô bé đó, chỉ là gầy đi không ít. Lúc này cô bé đang mặc một chiếc áo khoác bông dày không vừa người, ôm đầu gối ngồi bên đống lửa, hoàn toàn không để ý đến người đang lặng lẽ tiếp cận phía sau. Tên thanh niên đầu uốn xoăn tên là Lưu Phi Đức. Anh ta đã sớm muốn giở trò với cô gái, nhưng do Thẩm Dật Xuyên luôn ở bên cạnh nên anh ta không tìm thấy cơ hội. Lúc này, Thẩm Dật Xuyên tình cờ ra ngoài có việc. Lưu Phi Đức và cô gái ở lại trạm xăng trông xe và đồ ăn của họ. Lưu Phi Đức chớp lấy cơ hội, liền túm lấy tay cô gái, quật ngã cô xuống đất, bịt miệng cô lại, mắt đỏ ngầu. Bắt đầu lột quần áo của cô, hung dữ nói, ngoan ngoãn một chút, đừng có la hét, nghe thấy chưa, cô gái liều mạng vùng vẫy, tay muốn với lấy cây đuốc bị ấn chặt xuống đất xi măng, cọ sát thành một vệt máu, chiếc áo khoác bông dày cũng bị xé toạc ra, đang lúc chiếc quần sắp bị lột xuống, trước mắt cô gái bỗng tối sầm lại, ngay sau đó, Lưu Phi Đức bị người ta xách lên rồi ném mạnh xuống đất. Thẩm Dật Xuyên lạnh lùng, tiện tay ném điếu thuốc trong tay, xách người dưới đất lên, giáng một cú đá mạnh vào bụng anh ta, khiến anh ta đau đớn lăn lộn trên đất chửi rủa. Mẹ kiếp, Thẩm Dật Xuyên mày bị điên à, tao chọc gì đến mày? Thẩm Dật Xuyên liếc nhìn cô gái bên kia, hốc mắt đỏ hoe, vẫn chưa hoàn hồn. Dường như chưa hả giận, lại giáng thêm một cú đá vào anh ta. Tao mới đi có mấy phút, mày đã giở trò với người ta rồi. Thật sự không kiềm chế được thì cắt bỏ nó đi. Lửa chạy cháy bập bùng, mấy người ra ngoài tìm kiếm vật tư lần lượt trở về. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng này đều không khỏi thở dài. Có người kéo Lưu Phi Đức đang bị đánh bầm dập, nhỏ giọng nói, anh Đức. Anh nói xem anh đây chẳng phải tự chuốc lấy đòn sao? Người ta là người mà anh Xuyên để ý, anh lại chơi trò này sau lưng. Lưu Phi Đức ngồi bên đống lửa, đau đến nhe răng trợn mắt, dùng gậy chọc mạnh vào đống lửa, chửi rủa, Anh ta để ý thì anh ta có động vào đâu? Ồ, chỉ nhặt một em gái về làm bình hoa để ngắm thôi à? Chính anh ta không dám động vào, còn không cho chúng ta động vào. Cậu nói trên đời này làm gì có người như anh ta? Thẩm Dật Xuyên ngước mắt lên, ánh lửa soi sáng đôi mắt đen láy của anh. Giọng nói trầm trầm, vẫn còn ẩn chứa cơn giận chưa nguôi. Mày tưởng ai cũng giống như mày, là đồ súc sinh. Đúng đúng đúng, tao là súc sinh, mày là thánh nhân. Lưu Phi Đức vừa nói vừa cười khẩy, như thể thấy nực cười. Khoa trương biểu cảm nói, đều là tận thế rồi đại ca, mày còn ở đây làm trò nhân nghĩa lễ chi tín nữa. Cưỡng hát, y, ế, p thì đã sao? Thời buổi này g, y, ế, c người cũng không phạm pháp. Lời anh ta chưa dứt, Thẩm Dật Xuyên đột nhiên đứng dậy, hai bước vòng ra sau lưng Lưu Phi Đức, túm lấy anh ta, rồi kéo anh ta ra mở cửa, ném mạnh xuống đất lạnh lẽo. Cút, Lưu Phi Đức đau đến mức mặt mày méo mó. Anh ta liếc nhìn xung quanh trời đã tối, đầy vẻ không dám tin. Mày chỉ vì một con đàn bà này, mày bảo anh em tao cút. Bao nhiêu năm anh em rồi? Hả? Tên thanh niên bị ném xuống đất không khỏi đỏ hoe mắt. Có người thấy tình hình không ổn, bắt đầu khuyên can Thẩm Dật Xuyên. Anh Xuyên, thôi đi, anh Đức cũng chỉ là nhất thời nông nổi. Có người đỡ Lưu Phi Đức dậy. Đúng vậy, anh Xuyên, thôi đi, sau này chúng tôi sẽ trông chừng anh ta, đảm bảo không động vào dao muội, được không? Cô gái ngồi bên đống lửa trong nhà ngẩng đầu lên. Cô nhìn thấy Thẩm Dật Xuyên lạnh lùng, kiên quyết nói, bảo cậu ta cút. Những người các cậu có suy nghĩ giống cậu ta, cảm thấy tận thế rồi có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, hoặc không công nhận tôi, cũng có thể cút hết đi. Tôi, Thẩm Dật Xuyên, không thèm làm bạn với loại rác rưởi này. Buổi chiều hôm đó, tuyết rơi lất phất, Lưu Phi Đức bị đuổi khỏi đội vì chuyện này. Những người khác im lặng suốt cả buổi tối. Ngày hôm sau, Lưu Phi Đức do vết thương quá nặng, chân cẳng bất tiện, bị zombie rải rác bên ngoài cắn, cũng biến thành một con zombie què quặt lắc lư trước trạm xăng. Thẩm Dật Xuyên mặt không cảm xúc nhìn, sau đó nắm lấy tay cô gái, đưa con D, A, O trong tay cho cô, đi G, I, E, C nó. Cô gái chưa G, I, E, C bao nhiêu zombie, vốn còn hơi sợ hãi. Nhưng lại nghe người đàn ông nói, không muốn bị bắt nạt, thì hãy vượt qua khó khăn và sợ hãi, tự mình trở nên mạnh mẽ. Cô gái bèn cầm lấy con D, A, O trong tay anh ta. C, H, E, M thẳng vào con zombie đang lê bước. M, Á, U đen đỏ hôi thối B, Á, N tung tóe lên mặt cô. Cô ngẩng đầu. Nhận được ánh mắt tán thưởng của người đàn ông, kể từ ngày đó cho đến nhiều năm sau này, cô đều sống vì ánh mắt đó. Trong thời loạn lạc này, anh ta đã kéo cô một phen, nên anh ta đã trở thành người hùng trong lòng cô. Sức mạnh và quyền lực mà anh ta sở hữu cũng đã trở thành tín ngưỡng của cô. Cách chương.